Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 20, giả dạng lệ quỷ đầy mặt máu tươi lăng ra tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một lát nữa thôi, nàng dẫn toàn bộ sự chú ý đến nơi này, ca ca liền có đủ thời gian để trốn thoát. Chỉ là, vào lúc nàng rơi vào nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng mà chạy trốn. Trong lòng Vân Nguyệt tràn đầy cảm giác thất bại. Nếu như nàng chỉ khôi phục được một chút thân thủ ba chân mèo, thì hôm nay hẳn đã có thể thoát ra ngoài. Ngay lúc này, Lăng Thanh Vi cùng Hàn Di Nương dẫn theo một nhóm hộ viện đuổi đến. Không lâu nữa, Lăng Trọng Khanh, người đang cùng Mỹ Cơ ngủ hẳn, cũng sẽ xuất hiện. Ca ca chắc chắn đã nghe được động tĩnh bên này rồi. Người rốt cuộc là ai? Xoay người lại, đừng giả thần giả quỷ nữa. Tuy rằng thấy được trang phục kỳ quái ấy và nghĩ đến tiếng hét của Lăng Thanh Vi vẫn còn đôi phần sợ hãi, nhưng Lăng Thanh Vân dù sao lớn tuổi hơn, công phu cũng cao hơn hẳn, cho nên khí thế cũng ổn định phần nào. Thêm vào đó, phía sau có Lăng Tích Thái đang chạy tới tiếp ứng. Nàng liền cả gan quát lớn về phía bóng lưng màu xanh đen kia. Thôi thì đã bị phát hiện, cứ xem bước nào hay bước đó. Nàng không tin, với huynh muội bọn họ, lại không có đường thoát. Vân Nguyệt tháo xuống khăn che mặt. Tuy rằng lát nữa những kẻ kia sẽ sớm nhận ra nàng là ai, nhưng giờ phút này, nàng vẫn có thể giả làm quỷ dọa người một phen. Nàng, Vân Nguyệt, cho dù có chết, cũng phải kéo theo mấy kẻ chôn cùng. Giết không chết người, thì cũng phải dọa chết người mới hả giận. Ngay khi chuẩn bị xoay người, Vân Nguyệt đưa tay cào lên hai má, rồi nàng nhẫn tâm xé vết sẹo dưới khóe mắt. Hai dòng chất lỏng nóng hổi lập tức trào xuống, cơn đau như xé rách tim gan. Vết sẹo hai bên khóe mắt bị nàng sống sờ sờ cào rách. Vân Nguyệt đau đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, nhưng khóe môi lại nhếch lên càng sâu hơn. Bắt chước phong thái lệ quỷ trong truyền hình, nàng từ từ xoay người lại. Lăng Thanh Vân cùng Lăng Tích Thái đều có chút chột dạ, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, tự trấn an bản thân. Đặc biệt là Lăng Thanh Vân, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, con tiện nhân kia khi còn sống ta cũng không sợ, chẳng lẽ chết rồi còn dám đến tác oai tác quái. Hộ viện không rõ tình hình, cầm đao kiếm và đuốc bao vây lấy Vân Nguyệt. Vòng vây ngày càng thu hẹp, nhưng khi thấy gương mặt không biểu cảm, đầy máu tươi chảy dài từ khóe mắt, vẻ kinh dị đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, tất cả đều bất giác run rẩy. Không rõ là ai trong bọn hộ viện nhát gan đầu tiên hét lên. Quỷ a! Những người còn lại lập tức hốt hoảng, vừa kêu la vừa vung vẩy chạy toán loạn, chỉ mong thoát khỏi nơi bị lệ quỷ chiếm giữ này. Con người vốn vậy, luôn có những nỗi sợ không thể kiểm soát, một khi bị chạm đến tận cùng sợ hãi, dù đông người, dù có thể dễ dàng bắt được đối phương, cũng sẽ theo bản năng chọn chạy trốn, bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất. A, dù gan lớn đến đâu, Lăng Thanh Vân cũng chỉ là một nữ hài tử. Khi tận mắt thấy gương mặt từng thuộc về Lăng Thanh Nguyệt nay biến dạng thê lương, nàng cũng bị dọa đến chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, vừa hét vừa lùi về phía sau. Ngay cả Lăng Tích Thái, người có võ công cao nhất trong lúc này, cũng sững sờ không nói nên lời. Tuy hắn chưa từng tận mắt thấy tử trạng của Lăng Thanh Nguyệt, nhưng lại đã nghe hai muội muội miêu tả rõ ràng, nay tận mắt chứng kiến, mới hay việc bọn họ phá hủy dung nhan nàng, hiệu quả lại đáng sợ đến thế. Dù lòng can đảm ban đầu không nhỏ, hắn vẫn bị cảnh tượng này làm cho sắc mặt tái nhợt, lùi liên tục mấy bước, suýt nữa bị kéo ngã bởi Lăng Thanh Vân. Lăng Tích Thái nghiêng người lùi lại, giọng run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cách chương.